Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 109 không trung đầu rơi xuống cột sáng cùng với hệ thống tạp đốn cảnh cáo thanh bắt đầu lúc sáng lúc tối. Đằng trước Nguyễn Trùng đã hoàn toàn đi vào tầng mây không thấy, nhưng một ít bị hút đến giữa không trung màu đen Nguyễn Trùng lại sậu nhiên hạ lạc nện ở trên mặt đất, bính ra chất lỏng, mắt thấy rậm rạp sâu rơi xuống. Trên người sở hữu giác hút đều đại dương miệng đều tiếp trùng Krui đã ở tự hỏi muốn hay không. Bất cứ giá nào tới cái rùa đen xoay người bạch tuộc đứng chổng ngược, trực tiếp đào phản thiên cương đem miệng mình biên đối với không trung tới một hồi vui sướng tràn. Chề ăn cơm, nhưng là kia cũng quá khó coi, Tiểu Ngọc còn ở bên cạnh đâu, đại não mang đến tự hỏi dối. Dám, nhưng liền ở hắn do dự thời điểm, Vưu Ngọc đã bắt đầu tại chỗ nhảy lấy đà điệu nhảy Clarkit. Đem chính mình bên người sở hữu phi trùng đều dẫm đến bạo nước. Tuyệt đối không buông tha bất luận cái gì một cái cá lọt lưới, ở bên cạnh nhìn Tiểu Hoàng cảm giác chính mình muốn hít thở không thông. Hắn nhịn không được nói: "Vưu thần đừng dẫm, Vưu thần, người giày đều phải ô uế, không có việc gì, ta cố ý xuyên cũ giày tiến phó bản." Vưu Ngọc đã hấp thụ quặng mỏ phó bản giáo huấn, tiến phó bản liền đuổi kịp ban giống nhau xuyên chính mình nhất cũ xấu nhất quần áo. Làm dơ cũng không có việc gì, đến lúc đó ra phó bản trực tiếp ném thì tốt rồi. Đếm ngược 30 giây, 30, 29, thời gian một giây qua đi, hắc trùng trận mưa thực mau đình chỉ, trừ ra một bộ phận nhỏ màu đen Nguyễn Trùng theo cột sáng rời đi phó bản. Dư lại Nguyễn Trùng trên cơ bản đều bị Krui thu vào dạ dày túi bên trong, nghe người chơi phòng nói chuyện truyền đến Krui thanh âm, các người chơi lập tức xuống xe đi vào trên quảng trường tập hợp. Bọn họ ngẩng đầu nhìn thật lớn bạch tuộc còn không có tới kịp phát ra một tiếng cảm khái, đối phương lại chợt vươn xúc tua chỉ hướng không trung búng tay một cái, toàn bộ thế giới đều hắc ám xuống dưới, nhưng cái thứ hai vang chỉ tùy theo vang lên, toàn bộ thế giới lại lần nữa sáng ngời, nguyên bản trầm thấp như là muốn rơi xuống không trung về tới nguyên lai vị trí, mây đen biến thành mây trắng. Mà giấu trong vân trung lôi quang biến thành ánh mặt trời, theo vân màn sân khấu bị kéo ra ánh mặt trời đầu rơi trên mặt đất, chiếu sáng nước trên mặt đất hố phế tích ảnh ngược, cái thứ ba vang trì. Nguyên bản bình tĩnh vũng nước bởi vì mặt đất chấn động nổi lên gợn sóng. Chờ đến chấn động kết thúc mặt nước lại lần nữa bình tĩnh thời điểm, nguyên bản phế tích đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bị hủy hư vật kiến trúc khôi phục nguyên trạng, đại địa vỡ ra miệng vết thương khép lại, con đường cũng một lần nữa khôi phục san bằng, cái thứ tư vang trì. Trên mặt đất dơ bẩn cũng biến thành từng cái bọt biển. Bị phong tay phủng hướng không trung bị ném Krui khóa nơi phương hướng, cuối cùng một thanh âm vang lên chỉ trung. Khổng lồ bạch tuộc cũng biến thành bọt biển cùng bay tới bọt biển hòa hợp nhất thể. Quen thuộc tóc bạc nam nhân từ bọt biển trung phiêu ra tới. 20, 19, Krui lập tức tỏa định Vưu Ngọc vị trí thổi qua đi. Lại thấy đối phương đột nhiên khom lưng bưng kín tay mình, một cái che giấu trong bóng đêm hắc trùng. Lấy xảo quyệt góc độ khởi xướng tiến công. Há mồm cắn ở Vưu Ngọc cánh tay thượng, Vưu Ngọc phản ứng lại đây lập tức dùng sức đem cắn ở chính mình cánh tay thượng hắc trùng kéo xuống, nhưng giây tiếp theo lại có khác trùng phác đi lên, chỉnh chỉnh tề tề 5 điều trùng trực tiếp ở cánh tay hắn thượng cắn ra một cái thế vận hội Olympic. 5 hoàn, Vưu Ngọc, này có ý tứ gì? Ám thị ta đi tham gia tiếp theo rơi thế vận hội Olympic. Tái kiến nhân loại, chúng ta nhất định sẽ thực mau tái kiến. Nại á tê tê thanh âm từ Nguyễn Trùng trong miệng truyền ra. Giây tiếp theo chúng nó đã bị Krui gắt gao nắm chặt ở trong tay niết đến dập nát, nhìn nhân loại. Cánh tay thượng miệng vết thương, rùi mặt so với hắn mực nước đều còn muốn hắc, liền ở Vưu Ngọc Tường nói chính mình không có việc gì thời điểm. Đối phương đã đem chính mình cánh tay giơ lên bên miệng, môi dán lên miệng vết thương muốn đem bên trong giơ đồ vật liếm mút ra tới, nhưng vẫn là chậm một bước. Vưu Ngọc cánh tay thượng miệng vết thương đã toàn bộ khép lại, không đau không ngứa. Một chút cảm giác đều không có, chờ đi ra ngoài ta phải cho ngươi làm toàn thân kiểm tra. Glory đem nhân loại kéo vào trong lòng ngực mình, Vưu Ngọc chỉ trên bầu trời còn ở âm thanh nổi vờn. Quanh hệ thống quảng bá, vẫn là đi ra ngoài rồi nói sau, đếm ngược chỉ còn lại có cuối cùng 13 giây. Glory một bên vươn xúc tua đem quái vật hóa quá người chơi cuốn lấy một bên trường lời nói đoàn nói. Hủy hoại thành thị đã chữa trị, nguyên trụ dân nhóm có thể tiếp tục yên tâm cư trú. Sẽ không lại có bất luận kẻ nào tới quấy rầy các ngươi an bình, các người chơi sẽ trở lại chính. Mình tới địa phương, đến lúc đó sẽ có người chính phủ nhân viên tới cửa vì các ngươi kiểm tra sức khỏe hiểu biết tình. Huống, thỉnh không cần lo lắng, yêu quái hóa người chơi sẽ không lại tiến vào phó bản thế giới. Các người có thể yên tâm sinh sống, đếm ngược còn dư lại cuối cùng 5 giây khi. Các người lùn xông tới cùng Vưu Ngọc từ biệt. Tuy rằng biết không khả năng bọn họ vẫn là ôm may mắn hỏi. Ta còn có thể tái kiến sao? Ta không biết, Vưu Ngọc nhìn về phía Krui. Còn có thể tái kiến sao? Chỉ chú ý Vưu Ngọc cánh tay Krui gian nan bài trừ một cái giả cười. Sẽ có cơ hội. Liền ở đếm ngược chỉ còn lại có 2 giây thời điểm. Vưu Ngọc rốt cuộc nhớ tới cái gì? Hắn vội vàng quay đầu chỉ hướng phía sau màu bạc tọa ăn nói. Glory, ta, cuối cùng một chữ còn chưa nói xong. Đếm ngược đã kết thúc. Chói mắt bạch quang đã nổ tung. Cánh tay thượng bị sâu cắn qua thế vận hội Olympic năm hoàn đột nhiên bộc phát ra xuyên tim đau. Đớn, hỏng rồi. Ta sẽ chờ Vưu Ngọc lại phục hồi tinh thần lại thời điểm trước mắt một mảnh đen nhánh còn tưởng rằng đôi. Mắt mù, nhưng theo chính mình giơ tay dây tiếp theo quang liền sáng lên. Hắn lúc này mới phát hiện chính mình là bị Krui xúc tua bao phủ ở trên giường, mà đại bạch tuộc. Liền nằm tại bên người, trên người đôi mắt đều theo chính mình tỉnh lại mà trợn to, ta như thế nào ngủ rồi. Vưu Ngọc ngáp một cái, đem vói vào chính mình áo ngủ xúc tua kéo xuống tới ngẩn người hỏi. Ngươi dẫn ta trở về sao? Krui xác định hắn thật sự tỉnh lại sau. Hóa thành hình người vươn tay đem nhân loại gắt gao ôm vào trong lòng. Đem đầu chôn ở vai hắn qua lặp lại hôn môi sau mới mở miệng nói. Ngươi ngủ 3 ngày, đương Vưu Ngọc từ phó bản ra tới như thế nào cũng vô pháp đánh thức khi... Mặc dù tìm về đại bộ phận đầu não Krui cũng mất đi bình tĩnh. Hắn lặp lại kiểm tra Vưu Ngọc trên tay miệng vết thương lại không thu hoạch được gì. Trong đầu trống rỗng, bạch tuộc mang theo nhân loại về tới bọn họ trong phòng. Bóng ma cùng thô dài xúc tua đem toàn bộ phòng ở bao vây. Cự tuyệt bất kỳ nhân loại nào tới gần cùng giao lưu, Vưu Ngọc vững vàng hô hấp duy trì không ngừng. Là hắn một người sinh mệnh, duỗi tay phản ôm lấy Krui. Vưu Ngọc đột nhiên cảm giác được cổ lạnh lạnh. Hắn dừng một chút, hơi hơi quay đầu nhìn có chút ảm đạm màu bạc tóc. Duỗi tay khẩy vài cái sau vẫn là không nhịn xuống hỏi. Krui, người có phải hay không đem nước miếng lộng ta trên người, Krui? Số lượng không nhiều lắm, vài giọt nước mắt sống sờ sờ lại về tới hốc mắt. Tuy rằng thực gây mất hứng nhưng là nghe thấy Vưu Ngọc nói như vậy hắn ngược lại yên tâm, ít nhất. Này có thể chứng minh nhân loại hiện tại trạng thái thực không tồi, hẳn là cũng không có nại á bị. Bám vào người, đói bụng, tưởng thượng WC còn tưởng tắm rửa. Vưu Ngọc nhìn mắt chính mình tin tức nổ mạnh di động. Nhịn không được nhíu mày hỏi, người mấy ngày nay đều không có đi bày quán sao? Krui lập tức nhíu mày nói, ngươi cái dạng này ta như thế nào yên tâm đi bày quán, ngươi có thể đem ta đặt ở quầy hàng bên cạnh, nói không chừng sẽ có rất nhiều người đồng tình ngươi. Quầy hàng sinh ý càng tốt. Vưu Ngọc vò đầu nói, Krui. Lời này Nại Á khẳng định nói không nên lời, hắn muốn mắng Vưu Ngọc hai câu nhưng lại luyến tiếc. Chỉ có thể phủng nhân loại mặt làm chính mình ngữ khí nghiêm túc nói. Hiện tại, lập tức đi rửa mặt. Sau đó ta muốn mang ngươi đi tìm Khâu tiểu thư rửa sạch ngươi trong thân thể ô nhiễm. Vưu Ngọc lắc. Lắc trên người xúc tua. Kia trước đem ngươi xúc tua lấy ra. Ta muốn rời giường. Nghe thấy nhân loại một bên tắm rửa một bên ca hát thanh âm. Krui hoài ngũ cốc tâm tình một bên làm bữa sáng một bên thở dài. Tưởng cao hứng lại cao hứng không đứng dậy. Nhưng khổ sở rồi lại bởi vì nhân loại tỉnh lại mà đại suy giảm. Nại Á nhất định đối Vưu Ngọc thân. Thể làm cái gì? Ta phải tìm ra. Liền ở hắn đem mực nước tích ở ngao tốt cháo khi. Lạch cạch tiếng bước chân đột nhiên từ trong phòng tắm lao tới. Vưu Ngọc chỉ vào trên người ấn ký chất vấn nói. Ngươi sấn ta ngủ thời điểm làm gì? Như thế nào toàn thân đều cùng rác hơi giống nhau? Ngay cả bắp đùi cũng không buông tha. Ta muốn thử xem như vậy có thể hay không đánh thức ngươi. Krui đi qua đi giúp hắn đem áo tắm kéo hảo. Nhưng hiển nhiên không có gì dùng. Chỉ là làm chính mình phát hiện nhân loại thể mau đích xác so. Người bình thường đạm, Vưu Ngọc trao mày nhìn hắn đột nhiên nhớ tới sinh sản cổ tay bị cắn nuốt. Trước nói, nhưng là còn không có tới kịp mở miệng đã bị Krui vươn ngón tay bịt miệng, ta sẽ không làm chưa? Kinh người cho phép dự, cho nên không có, Krui lau hắn khóe miệng tàn lưu một chút kem đánh răng dấu vết. Nhìn chăm chú vào nhân loại đôi mắt nói, nhưng nếu ngươi nếu không tin tưởng ta nói, ta không ngại đem tưởng tượng của ngươi biến thành thật sự, Vưu Ngọc nhìn hắn chớp chớp mắt. Liền ở Krui đã ý thức được chính mình thái độ quá mức nghiêm túc khả năng sẽ dọa đến nhân loại. Chuẩn bị xin lỗi khi, trước mặt nhân loại lại đột nhiên duỗi tay ôm chặt lấy hắn, thực xin lỗi. Làm ngươi lo lắng. Vưu Ngọc nghiêm túc nói, ta ngủ ba ngày, không phải cố ý, dừng ở khóe miệng hôn môi làm Krui tâm chợt mềm mại. Hắn lập tức đem nhân loại dùng xúc tua dơ lên đặt ở chính mình trên đùi nói. Không cần xin lỗi, ngươi mới là người bị hại, là ta không có bảo vệ tốt ngươi, cũng không nên nói như vậy, có thể là đầu não mang đến ảnh hưởng. Ta yêu cầu một chút thời gian hoàn toàn tiêu hóa. Krui nói, hoãn bất quá tới cũng không quan. Hệ, Vưu Ngọc nhìn hắn, có khác một phen phong vị. Đương nhiên, này không phải nói ngươi vị, hai người đối diện một trận. Vưu Ngọc nhìn Krui biến hồng xúc tua chủ động từ trên người hắn xuống dưới nói. Ăn cơm trước đi, ăn cơm trước, hai người ăn xong bữa sáng. Vưu Ngọc tự giác đi tẩy xong chén, đương hắn đem cuối cùng một cái chén hướng sạch sẽ nháy mắt chuông cửa liền vang lên, khi cách ba. Ngày như thế nào đánh cũng không có phản ứng nhắm chặt cửa phòng rốt cuộc bị mở ra. Khâu tiểu thư thấy Krui bình tĩnh mặt đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó che lại ngực thử thăm dò hỏi, hắn tỉnh, đúng không? Ân, ở rửa chén. Krui nghiêng người làm nàng tiến vào. Mấy ngày nay thân thể hắn không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Thực bình thường, bình thường đến Krui cảm thấy phi thường không bình thường. Đây là hảo vẫn là. Hư, Khâu tiểu thư hỏi. Krui nhìn nàng vô pháp trả lời vấn đề này. Khâu tiểu thư thấy thế duỗi tay nhu. Loạn chính mình tóc. Ở trong phòng xoay hai vòng thấy Vưu Ngọc đi ra sau suy sút mà ngồi ở trên sofa. Tưởng từ trước tâm tình đạt tới đỉnh núi, nhưng nàng thực mau ổn định trụ chính mình cảm xúc. Đối Krui nói, chúng ta đã dựa theo ngươi theo như lời bắt đầu làm thực nghiệm. Muốn qua đi nhìn xem sao? Làm lời nói, Vưu Ngọc, cùng ta đi học giống nhau. Nhắm mắt lại trợn mắt một tiết khóa liền đi qua. Krui. Khổ sở một hồi thân một hồi, khổ sở một hồi thân một hồi, bữa sáng quán ra quán. Chúc đại gia Đoan Ngọ an khang. Hôm nay ta ăn tương vịt muối khẩu vị bánh chưng. L. Huệ L. Ăn ngon. Cảm ơn vĩnh viễn ái Giang Đình. Ta ăn bánh rán giò cháo quẩy. Serena Miêu Bạc Hà. Đê Đê Dumpling. A Duệ Miêu Cá Lương. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.